Điện hạ, thần biết sai rồi. Chương 55, góc truyện audio.com. Mưa vẫn rơi đều, gió thu thật lạnh, Liên Phong suốt đêm dẫn người ra thành. Rốt cục đêm sau đã tới bìa rừng. Chỉ thấy không khí ẩm ướt, trong rừng rậm rạp bốc lên một tầng sương trắng. Phóng mắt nhìn lại bóng cây trùng trùng, sâu không thấy đáy. Cố Tả được Đỗ Hạo phái tới hiệp trợ cưỡi ngựa dạo qua một vòng sau đó trở về bẩm báo. Liên đại nhân, sắc trời đã tối, trong rừng này sương mù quỷ dị, e là có biến, không bằng đợi sáng mai mặt trời mọc lại vào rừng tìm kiếm. Thời gian cấp bách, bệnh của hoàng thượng không thể để lâu. Ta từng vào rừng này nên rất quen thuộc địa hình. Hiện tại chúng ta chia thành hai tổ, ta với Xích Phi đi trước dò đường, ngươi cùng Thường Ngộ tiếp ứng ở sau. Trước khi mặt trời mọc nhất định phải tìm ra giải dược. Liên Phong hạ lệnh, lập tức giục ngựa, Vô Ảnh hí dài một tiếng, vọt vào rừng sương trắng xóa như khói. Đuổi theo, Cố Tả hô, nháy mắt bốn con ngựa đều tiến vào trong. Cánh rừng âm trầm quả thực giống như miệng quái vật, người ngựa cùng tiến vào đều rất nhanh biến mất. Một lát sau, 10 bóng đen từ trên hạ xuống, vô thanh vô thức dừng ngoài bìa rừng. Đại nhân, bọn họ đã vào hết. Một bóng đen quỳ xuống bẩm báo. Bóng đen cầm đầu nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, theo kế hoạch làm việc, thanh âm còn chưa dứt, mấy chục bóng đen nháy mắt đã chia làm bốn phía mất tăm. Thật giống như chưa từng xuất hiện, tại thời khắc nguy cơ từ phía đó, bốn người Liên Phong đã vào rừng cây, do thời tiết nên sương mù rất lớn, càng đi tầm nhìn càng thấp, căn bản ngựa không thể chạy, chỉ có thể sờ soạng chậm rãi mà đi. Mặt sau, Cố Tả cùng Thường Ngộ một đường theo sát, cảnh giác quan sát tình huống xung quanh. Trong rừng ngay cả một tiếng chim kêu đều không có, yên tĩnh một cách quỷ dị. Cố huynh, sao ta cảm thấy không ổn? Thường Ngộ sinh ra ở vùng núi rừng, có trực giác bén nhạy với những nơi thế này. Hắn rất nhanh liền phát hiện có gì không đúng. Sương trắng trong rừng sương này đều không phải là chướng khí. Ngay cả chim chóc cũng không có, chỉ sợ có trá, nghe Thường Ngộ nói, Cố Tả cũng cảnh giác, đúng vậy, cánh rừng rất im lặng, tuyệt đối có vấn đề, người nhanh chạy theo nhắc nhở Liên đại nhân, mau, vừa dứt lời, cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng hí của Vô Ảnh. Không tốt, Cố Tả quát to một tiếng, vội vàng giục ngựa chạy lên nhưng đã không còn kịp rồi. Trong rừng cây yên tĩnh phía trước chợt vang lên tiếng binh khí va chạm. Sát khí tràn ngập bốn phía, đám người hắc y nhân hiển nhiên đã qua huấn luyện, hơn nữa rất tinh tường về địa hình nơi này. Mượn các loại thực vật trong rừng ẩn nấp, dùng chiêu thức kỳ quái đối kháng với Liên Phong mà Liên Phong chưa bao giờ gặp qua hơi thở quỷ dị của bọn họ. Quả thực giống như người chết khiến người ta khó lòng phát hiện. Lúc này, Cố Tả đã chạy tới cùng Thường Ngộ, hai người rất nhanh rút kiếm ra nhập trận đánh, mắt thấy bọn người đó quen thuộc địa hình thực bất lợi cho Liên Phong. Thấy phe mình dần dần rơi xuống thế hạ phong, Xích Phi vốn quen thuộc địa hình hô, đại nhân, tiến về phía trước đi, phía trước địa thế cao, ít sương mù, bốn người vội vàng một mặt đánh, một mặt tiến lên, địa thế quả nhiên dần dần cao lên. Sương mù chìm xuống dưới, càng lên cao càng loãng, địa hình nhanh chóng trống trải, chiêu ẩn nấp của đối phương giảm nhiều uy lực, tình thế tựa hồ lại nghịch chuyển. Lúc này, phía trước bị một lòng chảo chặn ngang, tiếng nước chảy xiết dọc vách núi truyền đến giống như dã thú ban đêm rít gào. Hắc y nhân phía sau đang từng bước ép sát, năm người cùng vây đánh Liên Phong. Kiếm trong tay ra chiêu từng bước một bước hắn về phía vách núi đen ngòm. Hiển nhiên muốn bước hắn rơi xuống. Xích Phi, ngươi là đồ hỗn đản, dẫn đường như thế sao? Còn không lên hỗ trợ. Cố Tả mắng Xích Phi. Xích Phi trả lời, bước lên che trước Liên Phong. Đỡ một kiếm từ thế công của hai hắc y nhân xong quay đầu nói với Liên Phong. Đại nhân, thực xin lỗi. Ta lầm đường, Liên Phong không trả lời hắn chỉ nói. Cẩn thận phía sau, lập tức vung đao cản một chiêu để Xích Phi lui về sau. Ngay tại lúc này, ngực bỗng đau nhói, thanh kiếm không biết khi nào đã đâm vào ngực. Liên Phong nhíu mày, nhìn theo hướng kiếm thấy Xích Phi vừa rồi còn bọc hậu trở nên vô cùng giả dối quỷ dị. Đại nhân, đừng chỉ cẩn thận mặt sau, phía trước cũng nguy hiểm. Hắn chậm rãi nói rồi đột nhiên rút kiếm trên ngực Liên Phong ra. Máu tươi phun đầy, lại không lưu tình bồi thêm một chưởng. Liên Phong lui ra sau vài bước, rốt cục rơi vào khoảng không, ngã xuống núi, vực sâu tối đen rất nhanh vùi lấp thân ảnh của hắn. Chỉ còn lưu lại trên vách đá một vết máu đỏ sẫm. Chói mắt, a, Lâm San thét chói tai từ trong giấc mơ tỉnh lại. Sợ toát mồ hôi lạnh. Sao vậy, sao vậy, có trộm, cháy, đại hồng thủy, sấm sét, chạy mau. Tiểu Lục bừng tỉnh hệt như ruồi bọ chạy loạn trong phòng một lúc mới định thần nhìn Lâm San trừng mắt. Vẻ mặt hoảng sợ ngồi trên giường, đầu đầy mồ hôi, hô, Tiểu Lục nhẹ nhàng thở ra. Công tử, thì ra ngươi nằm mơ, thực hù chết nô tì. Nàng nói xong định qua đắp chăn cho Lâm San lại bị Lâm San nắm cổ tay. Tiểu Lục, ta lo cho Liên Phong, Lâm San nói. Tiểu Lục lập tức cười rộ lên. Ai u công tử, Liên đại nhân người ta mới đi có hai ngày ngài liền thành như vậy. Nếu để đại nhân biết sẽ chê cười ngài. Lâm San thực thần kỳ không tranh cãi với nàng mà bỗng đứng dậy. Nói, không được, ta đang hốt hoảng, ta ra ngoài một chút, ngươi đừng theo, nàng dứt lời, không đợi Tiểu Lục phản ứng. Liên phủ thêm áo khoác rồi đi ra ngoài. Mưa đã muốn ngừng, Lâm San cảm thấy giấc mơ vừa rồi kia làm mình vô cùng lo lắng như thế nào cũng không dằn xuống được. Một mình dạo trong cung không có mục đích trong chốc lát rồi mới cảm thấy đỡ hơn một chút nhưng ánh mắt cuối cùng của Liên Phong trong giấc mơ vẫn chiếm. Cứ trong đầu, thật lâu không thể xua đi. Hắn không có việc gì. Đừng loạn suy, đừng loạn suy có nghe hay không? Lâm San trong lòng yên lặng tụng niệm, bất chi bất giác đi tới bên hồ. Đêm dài thanh tĩnh, một vầng trăng khuyết trên cao chiếu rọi trên mặt hồ, nổi lên ánh sáng mờ ảo. Thật khéo sao lại có thể gặp được người quen. Lâm San đang ngẩn người nhìn mặt hồ bỗng nghe được tiếng người lao sao. Vừa quay đầu lại liền thấy hai thị vệ nâng đỗ cảnh say khướt đang tiến lại đây. Chắc chắn là vừa từ ra ngoài ăn chơi đàng điếm trở về. Ngươi nói con người sao có thể vô sỉ như vậy, cha mình sắp chết còn có tâm tình uống rượu mua vui. Quả thực chính là cặn bã, Lâm San trong lòng hít hà, Đỗ Cảnh đã thấy nàng, a, đây không phải Phó Mã gia sao, cố ý chờ ở đây, định bồi vi huynh uống rượu sao, đến, chúng ta đi chỗ nào uống một chén, phi, Lâm San nổi lên một cỗ chán ghét. Liếc mắt xoay người định đi lại bị Đỗ Cảnh kéo lại. Hiền đệ chớ đi, bồi vi huynh uống một chén. Nga, lầm rồi, hẳn là hiền muội mới đúng. Đỗ Cảnh tuy nói chuyện hàm hồ nhưng Lâm San lập tức có phản ứng. Một phen kéo hắn ra khỏi tay thị vệ, nhân lúc hai tên đó chưa nghe rõ bèn nói với bọn họ. Tam hoàng tử giao cho ta, các ngươi có thể đi rồi. Nhưng Phò Mã, đại điện hạ có lệnh, đối phương mặt u buồn, vô liêm sỉ, không có chuyện gì làm, ngay cả bản Phò Mã các ngươi cũng lo sao? Dạ, thuộc hạ tuân mệnh, hai thị vệ vừa thấy Phò Mã bão nổi, tự nhiên không dám đắc tội. Bước đi, người đi không bao lâu, phía sau Lâm San bỗng truyền đến thanh âm của Đỗ Cảnh. Không sai, làm Phò Mã đã lâu, xem như cũng có chút tư thế. Hắn không biết từ khi nào đã khôi phục lại thái độ bình thường. Thầm ý nhìn nàng, khóe miệng cười trào phúng. Ngươi không say, Lâm San kinh ngạc, đương nhiên, Đỗ Cảnh đứng thẳng, sửa sang lại quần áo. Lúc này mới hừ một tiếng, tên kia thật nghĩ trong cung đều của hắn. Thả nhiều cẩu như vậy, đúng là chướng mắt, ngươi nói đại hoàng tử. Lâm San hỏi, còn có thể là ai? Lâm San không khỏi nhíu mày. Tiểu Lục nói sau khi đại hoàng tử hồi cung liền lấy danh nghĩa bảo vệ hoàng thượng. Trong cung tăng thêm rất nhiều thủ vệ, thậm chí không cho phép ai đi lại trong cung vào buổi tối. Xem ra đều là sự thật, ta nói, đã trễ thế này, ngươi ở đây làm gì? Đỗ Cảnh bỗng nhiên hỏi, liên quan gì đến ngươi? Lâm San trừng mắt nhìn hắn, đương nhiên liên quan đến ta. Đỗ Cảnh cười có chút quỷ dị, cúi đầu ghé vào tai hắn nhỏ giọng, bởi vì ta thích ngươi. Lúc hắn nói lời cực ôn nhu, thanh âm kéo dài, mười phần mị hoặc, bất quá câu tiếp theo sẽ không êm tai. Ngược lại cười nói, thỉnh cầu không bằng ngẫu nhiên, thấy ta thích ngươi như vậy, không bằng dẫn ta nhìn khối thiên thạch kia một chút. Phi, Lâm San thiếu chút nữa nhổ ra, đây là chết tính trong truyền thuyết, người có thể vô sỉ đến mức này, thật sự thiên lý không tha. Nhân thần cộng phẫn, là một nữ tử hiện đại tất yếu vì duy trì quyền lợi yếu đuối của nữ nhân. Đại diện vũ trụ tiêu diệt ngươi. Tốt, Lâm San gật đầu, dù sao tảng đá kia đối với ta cũng vô dụng, ngươi muốn thì cho ngươi. Đỗ Cảnh không ngờ Lâm San đáp ứng sảng khoái như vậy. Nhất thời cảnh giác, thật sự, đương nhiên, Lâm San gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, bất quá có điều kiện. Ngươi nhất định phải giúp ta tìm được công chúa. Ngươi đã đáp ứng với ta. Không thành vấn đề, được, ngươi lại đây. Lâm San hướng hắn vẫy tay. Đỗ Cảnh đi qua, tảng đá kia đang ở chỗ. Cái gì, ở, chấm, ngươi nói lớn tiếng một chút. Ta nói, tảng đá kia ở đông. Lâm San nâng chân lên đá Đỗ Cảnh té vào xuống hồ. Trong hồ, Lâm San vẻ mặt đắc chí. Thấy Đỗ Cảnh cầm bào sang quý ẩm ướt, tóc tai rối tung, gương mặt gây họa cho không biết bao nhiêu nữ nhân thảm hại bỗng cảm thấy tất cả hờn dỗi trong lòng đều tan biến. Vô cùng thống khoái, hoa, thì ra buồn bực nhảy sông cũng vô dụng, phải đà ai đó xuống mới được. Lâm San vẫy tay với Đỗ Cảnh, Tam Hoàng tử, ngài chậm rãi tìm ở đây nhé, không tìm thấy thì đừng lên. Sau đó tâm tình sung sướng quay đầu cười nhỏ rồi đi xa. Đỗ Cảnh một mình trên bờ, nghiến răng nghiến lợi, Tống Lạc ngươi chờ đó. Một ngày nào đó ngươi sẽ rơi vào tay ta. Cách chương.